Bệnh thê phù thuyết, chương 2, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu viết chuyện của bạn nửa đêm, Phong Hân cảm giác bản thân phiêu lưu tới nơi nào đó, chóp mũi cảm giác độ ấm vừa quen thuộc lại xa lạ. Bên tai là âm thanh yêu kiều của thiếu nữ kia, tựa hồ đã lâu mới nghe thấy, đầu ngón tay cảm thấy ấm áp, mông lung nghe được giọng nói hờn dỗi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. "Chị, ngày mai không dậy được để đi làm thì sao bây giờ?" Giọng điệu lo lắng. Phong Hân không khỏi suy nghĩ sự thân mật đó chỉ dành cho tình nhân với nhau. Phong Hân đột nhiên từ mơ hồ bừng tỉnh lại, cô nghe thấy giọng nói của Thương Tổng Thư. Quá lâu rồi, cô không còn nhớ rõ lắm, nhưng giọng nói này chính xác là Thương Tổng Thư, chính là quá yêu kiều tựa hồ như lúc Thương Tổng Thư ở tuổi 20. Cô mở to mắt, bình tĩnh nhìn thiếu nữ đang cuộn người bên cạnh cô, mái tóc đen xõa ra, da thịt trắng nõn tinh tế, trên người còn đang mặc váy ngủ trắng ran. Dây áo còn lỏng lẻo trên vai. Phong Hân hoảng hốt, cô như thế nào lại nhìn thấy được hình ảnh của Thương Tổng Thư 20 năm trước. Phong Hân có ấn tượng về chiếc váy ngủ này, năm đó cô đã mua về để dỗ Thương Tổng Thư mặc, nàng nói một đằng là một lèo. Còn không có lớp lót ngực, em mới không thèm mặc đâu. Đêm đó liền chui vào trong chăn của cô, để cô tự tay thay cho nàng. Đêm đó các nàng không đi tới bước cuối cùng. Cô tuy rằng muốn nhưng lại rất tôn trọng Thương Tổng Thư, chỉ ôm Thương Tổng Thư thật lâu cái gì cũng không làm. Đây đều là chuyện 20 năm trước, thời điểm các nàng vẫn còn là học sinh, Phong Hân không phản ứng được đây là chuyện gì thì đột nhiên cánh môi nhói đầu, cô bị Thương Tổng Thư cắn. Chị đang suy nghĩ đến tiểu học muội khác sao? Thương Tổng Thư ôm lấy cổ và vai cô, hai má tức giận phồng lên như cá nóc nhỏ vậy, đều thể hiện với sự thất thần bất mã của cô. Lời nói thẳng thắn cũng như tàn nhẫn. Phong Hân, em cùng chị đã nói rõ ràng, ở bên nhau thì sẽ phải cùng em kết hôn. Nếu đột nhiên đổi ý, không muốn kết hôn với em liền sẽ đánh chết chị cái người khốn khiếp này. Giọng nói quen thuộc, xác thực là lời hứa hẹn Phong Hân dành cho Thương Tổng Thư, ngực liền cảm giác như kim đâm, âm ỉ nhói đau. Mặt cô vùi vào cổ Thương Tổng Thư trìu mến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Phong Hân. Nàng cho rằng Phong Hân bị mình dọa sợ, hừ nhẹ. Biết sợ rồi à, nãy còn giận dữ với em chưa tính sổ đâu nhé. Cảm giác nước mắt nóng bỏng đột nhiên rơi trên cổ, động tác của Thương Tổng Thư cứng đờ, tay nhất thời không biết đặt đâu, hốc mắt cũng dần hoe đỏ. Làm sao vậy? Đôi tay Thương Tổng Thư nâng vai Phong Hân dậy, nhìn thấy Phong Hân khóc, tay chân liền luống cuống. Chị thật sự không cần em nữa sao? Trước kia Thương Tổng Thư cũng thích nói những lời như thế này, nếu Phong Hân dám phụ nàng, dám thích người khác, nàng liền cho Phong Hân biết nàng sẽ trả thù như thế nào, mỗi lần như vậy Phong Hân đều sẽ ôm nàng dỗ dành. Nàng biết đôi khi nàng thực sự ấu trĩ, Phong Hân đối với nàng là nghiêm túc, cùng nàng nói lời âu yếm. Nhưng hôm nay Phong Hân hành động có khác thường, còn khóc nữa, Phong Hân không giải thích thêm gì, chỉ dựa vào người Thương Tổng Thư mà nức nở. Môi đặt trên má nàng lưu luyến không rời, lẩm bẩm gọi tên nàng. Tổng Thư, Tổng Thư, Tổng Thư của chị. Thời điểm Thương Tổng Thư tiếp nhận cô, Phong Hân cảm thấy thật sự hạnh phúc. Thương Tổng Thư là trạng nguyên khoa văn tỉnh Z thi vào trường đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn học cao trung nàng cũng rất nổi tiếng, sáng tác 3 bài thơ, tự biên đạo tự biểu diễn múa cổ điển nổi tiếng trên mạng. Người còn chưa tới trường nhập học thì khắp diễn đàn trường đã ngập tràn tin tức liên quan đến Thương Tổng Thư. Cô cùng những phú nhị đại theo đuổi Thương Tổng Thư, tặng một món trang sức nhỏ không biết có bao nhiêu keo kiệt. Chính là như vậy nhưng Thương Tổng Thư vẫn nhìn trúng cô, lần đầu tiên tiếp nhận thư tình của cô, dẫn cô tới cầu thanh nhỏ giọng năn nỉ. Chị đọc cho em nghe đi, đọc đi mà. Cô ngượng ngùng đứng yên không biết nên làm gì. Thương Tổng Thư liền uy hát, P. Nếu chị không đọc, em liền đem thư ném vào hộp cùng đống thư tình khác, tốt nghiệp cũng không mờ. Cô nghe vậy liền hoảng hốt đáp ứng, ngày đó cả hai đều bỏ một tiết học, cô lặng lẽ đọc thư, ánh sáng ở cầu thang quá tối nên cô không nhìn được biểu hiện trên gương mặt Thương Tổng Thư như thế nào, chỉ nhớ nàng ngoan ngoãn yên tĩnh nghe cô đọc. Chị tên Phong Hân, Hân trong hân hoan sao? Thương Tổng Thư hỏi, giọng điệu e thẹn ngại ngùng của thiếu nữ. Phong Hân học tỷ. Trong thư chị không viết phương thức liên lạc, nếu em không ngăn chị lại thì sao em đi tìm người kiểu gì đây? Phong Hân không nghĩ tới sẽ được Thương Tổng Thư ưu ái, Từ ngày đó về sau các nàng cùng nhau ngây ngô nói chuyện một thời gian. Khi đó cô thật sự rất thích Thương Tổng Thư, cho dù nàng không tiếp nhận quan hệ với cô cũng không sao, cô có thể đem tiền đi làm thêm kiếm được cam tâm tình nguyện dùng trên người nàng. Thương Tổng Thư là nữ thần được trường công nhận, rõ ràng cô mới là người nên lo lắng nhưng Thương Tổng Thư lại khẩn trương cùng cô xác nhận quan hệ yêu đương. Nếu phát hiện cô ở câu lạc bộ mua uống nước người khác đưa, nàng sẽ tức giận mở một lọ giấm uống ừng ực trước mặt cô. Các nàng yêu nhau như vậy, Phong Hân không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày cô đối đãi với người mình yêu như vậy. Lúc Thương Tổng Thư tỉnh táo, nàng hỏi cô có còn yêu nàng không, cô cũng không có kiên nhẫn đáp lại. Sự im lặng lạnh nhạt của cô đều đã làm Thương Tổng Thư tổn thương. Em ở đây, không khóc nữa có được không? Thương Tổng Thư ôm lấy Phong Hân, nghe được cô vẫn luôn miệng gọi tên nàng, đau lòng không thôi. Nếu có chuyện gì hãy nói với em, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Phong Hân lắc đầu, cô không biết mình đang mơ hay thật sự đã trở về thời điểm 20 năm trước. Cô sợ buông tay ra sẽ thấy bộ dạng mình dữ tợn, lạnh nhạt, mất đi kiên nhẫn đối với Thương Tổng Thư. Đó là bộ dạng ngay cả cô cũng cảm thấy dọa người. Mỗi lần Thương Tổng Thư phát bệnh là lăn lộn giày vò, cô so với nàng cũng chẳng tốt là bao. Cô đối với những lời chỉ trích của Thương Tổng Thư dẫn mất đi kiên nhẫn, không muốn về nhà, tất cả đều là bằng chứng cô đã vi phạm lời hứa. Chờ Phong Hân khóc đủ rồi, cô chậm chạp nép vào người Thương Tổng Thư không chịu ngủ, cứ cảm thấy nhìn như thế nào cũng không thấy đủ. Cô đã thật lâu không nhìn thấy dáng vẻ săn sóc ôn nhu của Thương Tổng Thư, giọng nói kèm bộ dạng này làm trái tim cô gợn sóng. Muốn tiếp tục hay không? Cô hỏi, Thương Tổng Thư tất nhiên hiểu đây là ý từ gì, mặt lặng lẽ đỏ dần, lắc đầu cự tuyệt. Chị tâm tình không tốt, cứ ôm như vậy là được. Phong Hân không nhớ rõ lần cuối thân mật với Thương Tổng Thư là khi nào. Cô sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt không có tia ôn nhu nào của Thương Tổng Thư. Mặc dù mỗi đều sẽ về nhà một chuyến nhưng thời gian ở nhà đều rất ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hân ôm chặt nữ nhân mềm mại trong lòng, lúc này mới cảm giác được sự chân thật, cảm nhận được Tổng Thư còn yêu cô. Dựa theo thời gian, tuần sau Thương Tổng Thư sẽ đi xem triển lãm tranh. Lúc đi qua trường tiểu học ở trung tâm thành phố, đúng lúc thời điểm tan học, trên đường đều là học sinh. Trên đường sẽ xuất hiện một chiếc xe con không người lái, phanh xe lại không nhảy, để tránh tai nạn lớn hơn, gây nguy hiểm đến bọn nhóc. Thương Tổng Thư liền lái xe đâm vào đầu xe con. Bởi vì tai nạn nên não bộ Thương Tổng Thư bị trọng thương, tỉnh lại thì tinh thần liền không được bình thường. Mà tiểu hài tử được Thương Tổng Thư cứu, trong lúc nàng hôn mê bất tỉnh chỉ đưa đến mấy túi hoa quả, mấy giỏ hoa, đối với chi phí phẫu thuật đắt đỏ, cùng với chi phí trị liệu không có ý định hỗ trợ. Phong Hân hận, cô hận Thương Tổng Thư làm người tốt nhưng không được người ta đối xử tử tế. Truyền thông đưa tin, trường học tuyên truyền nhưng chẳng có ai giúp nàng cả. Vì chuyện này đã tiêu sạch tài sản Thương gia, cuối cùng Thương ba và Thương mẹ đều từ bỏ, không có ai tới giúp Thương Tổng Thư. Mà cô cầm chút tiền tiết kiệm ít ỏi cũng chỉ có thể chút sản phẩm dinh dưỡng cho nàng mà thôi. Phong Hân nhớ tới đoạn ký ức đó liền không thở nổi đau đớn như sắp chết. Đôi mặt cố nhịn không cho nước mắt trào ra. Cô không tới cuộc sống sẽ khổ sở như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần Thương Tổng Thư yêu cô là được rồi. Kết quả ngay cả thứ trông đỡ cho cô cũng bị Thương Tổng Thư thu hồi. Ngực Phong Hân đau thắt, đem Thương Tổng Thư càng ôm chặt hơn. Cô không cần quản tới sống chết của người khác, chỉ cần Thương Tổng Thư sống tốt, bình an vô sự là được. Trong lòng Phong Hân đã nghĩ ra kế hoạch để Thương Tổng Thư tránh được vụ tai nạn kia, mơ màng sắp vào giấc ngủ, trong đầu đột nhiên có giọng nói trầm lặng xa cách. Nếu mệt mỏi quá thì đem em nhốt lại đi. Cách chương.